Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 35, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ôn Như Họa phi thường kích động, thân thể run rẩy hướng Ninh Thư gào thét. Nước bọt kém chút đều văng đến Ninh Thư trên thân. Ninh Thư vội vàng lui về sau một bước, dùng một loại phi thường đau thương ngữ khí nói ra. Biểu ca, ngươi còn đang quái cầm tương sao? Ôn Như Họa sắc mặt rất khó nhìn, tức giận đến nói không ra lời. Bên cạnh Nguyệt Lan nhìn không được, đem Ninh Thư kéo đến vừa nói. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì cải danh tự? Ngươi chừng nào thì lại có như thế một cái? Phương xa biểu ca, Ninh Thư vỗ vỗ Nguyệt Lan đầu, trấn an nói. Ngoan, đừng làm rộn, tiểu thư nhà, ngươi tự nhiên có tiểu thư nhà ngươi dụng ý. Ôn Như Họa ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thư, hỏi, ngươi lần này trở về là, làm gì? Tự nhiên là trở về tìm biểu ca. Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Ôn Như Họa một chút tức giận đến ấp úng thở mạnh. Con mắt xích hồng mà, nhìn xem Ninh Thư, nói ra, ngươi đều đã thành thân, ngươi còn trở về tìm ta, làm cái gì, ngươi coi ta là thành cái gì? Ách, ở trong đó kỳ thật có một đoạn tương đối khúc chiết cải biến Ôn Như Họa. Vận mệnh mẫu cẩu dám suối quẩy cố sự, chính là Ôn Như Họa cùng đính hôn biểu muội ái mộ lẫn nhau. Mà lại Ôn Như Họa, đầy bụng kinh luân, là một cái phi thường người có tài hoa, gia cảnh cũng còn, có thể... Ôn Như Họa hứa hẹn chỉ cần chúng khoa cử liền lập tức cưới Bạch Cầm Tương, nhưng là còn không có đợi đến Ôn Như Họa đi khoa khảo, liền bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ chúng. Biểu muội cha không nhìn đính hôn, trực tiếp đem Bạch Cầm Tương hứa cho một cái đại quan nhi tử, mà lại cái kia đại quan cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Ôn Như Họa muốn tìm Bạch Cầm Tương muốn cái thuyết pháp, ngày xưa như vậy yêu nhau, biểu muội nói gả cho người khác liền gả cho người khác. Ôn Như Họa tìm tới Bạch Cầm Tương, Bạch Cầm Tương áy náy nói, thật xin lỗi biểu ca, ta không chờ được, cùng nó xa xa khó vời chờ ngươi khoa khảo, ta tình nguyện lựa chọn đã công thành danh toại người. Biểu ca ngươi quên ta đi, ngươi có càng đáng giá yêu người. Ôn Như Họa quả thực không thể tin được, ngày xưa thân mật cùng nhau ngọt ngào mật mật, trong nháy mắt liền có thể tuyệt tình như vậy. Trước kia ý hợp tâm đầu tính là gì? Quả thực để Ôn Như Họa lá gan đều tức nổ tung. Nữ nhân đều là ái mộ hư vinh tiện nhân, những cái này quan viên đều là hoành hành bá đạo đồ thán dân sinh đao phủ. Thế giới này thật đúng là không là bình thường hắc ám cùng ô chọc. Ôn Như Họa uống say sau, trực tiếp từ bỏ nhà của mình nghiệp, chạy tới một cái xó xỉnh nông thôn địa phương dạy học, thường xuyên cảm giác than mình đầy bụng kinh luân không chỗ dùng, nhưng lại xem thường quan đạo hắc ám. Ôn Như Họa thề đời này cũng sẽ không đi vào quan trường. Ôn Như Họa đối cái kia quan viên chi tử chiếm mình người thương phá lệ cừu hận, liên đới đối quan viên đều cừu hận, trốn đến cái này xó xỉnh địa phương, chuẩn bị này cuối đời. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, cảm giác Ôn Như Họa não về câu cùng bình thường nam nhân không giống nhau lắm. Bình thường tâm trí kiên cường nam nhân gặp được loại chuyện này đều sẽ vươn lên hùng mạnh, dùng sức trèo lên trên, sau đó trở về ba ba ba đánh biểu muội tiện tạp mặt, cưới một cái so biểu muội tiện tạp tốt hơn nữ tử, sống được càng tốt hơn, trả thù một chút biểu muội, để nàng hối hận đi. Nhưng là Ôn Như Họa trực tiếp co lại đàn, trực tiếp tự mình trốn đi, trong lòng lại âu sầu thất bại, cả người già mồm không được. Chính là Ninh Thư, Ninh Thư cũng không nhìn chúng cái này cái nam nhân. Một cái nam nhân đảm đương cùng tâm trí tại phát sinh đại sự thời điểm hiển lộ, không thể nghi ngờ. Nhưng là hiển nhiên Ôn Như Họa chính là loại kia không có cái gì đảm đương người, có đôi khi cảm giác rất ngây thơ, rất trung nhị phẫn thanh. Người ngược lại là nói chuyện a, người về tới làm cái gì? Có phải là kia cái gì đại quan chi tử đem ngươi từ bỏ, Người vốn cũng không phải là cái gì mỹ mạo. Người ta tự nhiên sẽ chán ghét ngươi. Ôn Như Họa thanh âm có chút bén, nhọn, giống như là đang phát tiết trong lòng bi phẫn. Đinh, ngược giá trị cộng 20. Ninh Thư A A Đát, có muốn hay không luân ra? 2333. Thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư, Lan, hừ, khẩu thị tâm phi nữ nhân. 2333 hừ lạnh một tiếng liền biến mất. Nói chuyện ngươi, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi về tới tìm ta làm. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ còn tiếp nhận ngươi sao? Ta bị ngươi lừa, một lần, tuyệt sẽ không lại bị ngươi lừa gạt lần thứ hai. Ôn Như Họa hướng, Ninh Thư cuồng loạn gào thét. Ninh Thư trong đầu cùng hệ thống giao lưu đâu? Bên tai Ôn Như Họa tiếng gầm gừ, quả thực đều muốn chấn điếc lỗ tai của nàng. Ninh Thư nhịn không được móc móc lỗ tai. Trước đó nhìn Ôn Như Họa hào hoa, phong nhã dáng vẻ, cũng là cái người đọc sách. Nhưng là hiện tại làm sao như thế trung nhị, thiếu niên, hình tượng của ngươi sụp đổ phải có chút lợi hại. Uy, ngươi là ai a? Lại dám làm sao đối tiểu thư nhà ta nói? Có tin ta hay không để tiểu thư ám vệ đem ngươi đâm thành cái sang? Nguyệt Lan cùng Ôn Như Họa đối phun, làm rõ ràng thân phận của ngươi. Tiểu thư của chúng ta cũng không phải ngươi tùy tiện chỉ trích. Ôn Như Họa trên mặt lộ ra khổ đại cưu thâm biểu lộ. Lộ ra trào phúng lại từ buồn tiếu dung, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Đúng vậy a, ta là thân phận gì? Tự nhiên so ra kém ngươi cái này quan thái thái. Nguyệt Lan dùng nhìn ngu xuẩn biểu lộ nhìn xem Ôn Như Họa, chẳng lẽ hắn đều không có hoài nghi một chút nàng nhà tiểu thư có phải hay không là ngươi nha? Biểu muội đều không có chứng thực một chút ngay ở chỗ này lốp bốp gào thét. Quả thực, cảm giác đầu óc có bệnh, mà lại bệnh đến còn không nhẹ. Ám vệ tựa hồ cũng nhìn không được, hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư, muốn hay không cho vị công tử này, biểu ca của ngươi làm cái lều vải? Ninh Thư còn không có há miệng, Ôn Như Họa lập tức gầm thét lên. Không cần, Bạch Cầm Tương, ta không cần ngươi bố thí. Ta ngủ bên ngoài liền tốt. Ninh Thư, cứng như vậy khí. Ninh Thư còn tưởng rằng Ôn Như Họa trực tiếp rời đi đâu. Ngủ, ở bên ngoài liền lộ ra ngươi rất có cốt khí. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Thật sự là không muốn cùng Ôn Như Họa cãi cọ. Lôi, kéo Nguyệt Lan tiến lều trại. Nói ra, tắt đèn đi ngủ. Bên ngoài Ôn Như Họa dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem lều vải. Tựa hồ muốn đem lều vải cho xem thấu. Ám vệ chỉ là nhìn Ôn Như Họa một chút, mình cầm cùng dây thừng cột vào hai cây ở giữa, sau đó cùng tiểu long nữ đồng dạng ngủ trên sợi dây. Nhưng là hoàn toàn không có tiểu long nữ phiêu giật mỹ cảm, ám vệ chỉ có kinh dị. Ôn Như Họa gặp không có người để ý tới mình, mình tựa ở một cây trên cây, liền trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư lều vải. Ôn Như Họa chừng đến đỏ ngầu cả mắt, còn thỉnh thoảng mài răng. Tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ có chút âm trầm. Trong lều vải Ninh Thư ôm Nguyệt Lan ngủ đặc biệt ngon khí, không có chút nào biết bên ngoài một đêm chưa ngủ. Tại phía ngoài lều tới tới lui lui đi Ôn Như Họa là như thế nào lo lắng, coi như Ninh Thư biết cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là Ôn Như Họa trong lòng liền táo bạo nhiều, khó tránh khỏi muốn suy đoán Bạch Cầm Tương xảy ra chuyện gì, tại sao muốn trở lại, nàng đem mình làm cái gì. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nói tìm trở về liền tìm trở về, dựa vào cái gì hắn tâm vẫn là như thế không ổn định, còn hữu thụ cái này ái mộ hư vinh nữ nhân ảnh hưởng. Ôn Như Họa cứ như vậy tại phía ngoài lều đi vòng vo một đêm. Đến buổi sáng, nhìn thấy Ninh Thư dễ chịu duỗi người dáng vẻ, nhẫn nhịn một đêm hỏa khí lập tức liền muốn bộc phát ra. Nhưng nhìn đến mang mạng che mặt Ninh Thư lộ ở bên ngoài con mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Hết chương.